Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, Uchiha 10 thanh quan tài. Khủng bố vấn đáp như thế nào hoàn thành chính mình tiến hóa. Thiên tài cũng sẽ phạm sai lầm. Cho dù là nhẫn giáo tổng hợp thành tích no. Một Uchiha Sasuke, nhìn cái kia đoạn hình bóng sau đó. Sasuke đã sớm đã quên Long Địa Động thể nghiệm cuốn sử dụng phương thức là vào tay đến dùng. Nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt cùng Ôn Tuyền quyền. Dáng dấp không sai biệt lắm đồ đạc. Sasuke đưa tay mượn, chấm ngoặc kép, kém chút để mới xuất hiện 10 thanh quan tài. Đi theo hắn cùng đi Long Địa Động. May mà ảnh tử mô phỏng thuật. Thành công. Lộc Như. Hô. Thực sự là làm câu một phát. Dung nhìn lấy Sasuke bị một loại tư thế cổ quái định hình tại chỗ. Kém chút nữa liền theo hình bóng tuôn ra một câu. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Naruto cười đến đau bụng một. Chỉ vào trợ mắng ngu ngốc. Ở trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Khiến cho Sasuke cũng có vài phần xấu hổ. Quay đầu để Naruto cái này ở cuối xe câm miệng. Đúng lúc này, theo đông, một thanh âm vang lên. Đệ một cái quan tài ván quan tài rơi xuống đất. Đám người hít một hơi lãnh khí. Nhìn chằm chằm trong quan tài nhân. Lại nhìn về phía Uchiha dùng ánh mắt. Có sợ hãi, có tò mò, có phòng bị. Nói tóm lại cái loại này vi diệu cảm giác bỗng nhiên sẽ tùy cái kia ván quan tài rơi dưới đất trong. Nháy mắt, ngưng tụ ở toàn bộ Konoha xem phim khu. Sasuke nhìn lấy trong quan tài nhân đều bối rối. Ka, ka ka, Sarada, ngoặc kép chấm than. Hai cái đại bá, như thế kích thích sao? Đệ nhất cái chính là uế sĩ Uchiha Dung. Uchiha tiếp xúc bản thân tiếp thu người như thế quỷ dị nhãn quang. Ám nói thương thiên bỏ qua cho ai? Hắn nói, đây cũng là phía trước trong hình ảnh xuất hiện qua. Dung nhìn về phía đến từ tương lai thúc tá. Cùng Sasuke cùng nhau giải trừ Kabuto đại hình uế sĩ chuyển sinh chi thuật uế sĩ chuyển sinh. Dung, ngoặc kép chấm than, thúc tá hoàn toàn ngây dại. Nói cách khác trong quan tài, là ca ca của hắn Uchiha chân. Cái kia lưng đeo toàn bộ, thừa nhận rồi toàn bộ. Bị hắn người đệ đệ này giết chết. Hai lần biến mất ở trước mặt nó. Kaka. Liền thất đại Hokage Naruto cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau đó phản ứng kịp. Hắn đặt tại Sasuke trên vai. Thật tốt quá. Sasuke. Phía sau quan tài hầu như không cần mở ra. Bởi vì. Này đệ một cái quan tài khả năng để Sasuke đã sinh ra quyết định nhân tuyển. Nhưng mà. Chiếc thứ hai quan tài ván quan tài cũng rơi xuống. Người kia, là Uchiha Shisui chỉ ở trong hình đã gặp người. Senju Tobirama, kính, Hiruzen Sarutobi, Yuteten Koharu, Mitokado Homura, là, vâng, đúng, kính, Shimura Danzo nhãn thần khó lường Uchiha, kính, không sai, chiếc thứ hai quan tài còn là một Uchiha. Đồng thời ngay mới vừa rồi trong hình ảnh đi ra, là đệ nhị Hokage tinh anh hộ tống vệ đội thành viên. Cũng là đệ tam Hokage bọn họ đồng kỳ Uchiha Kagami Uchiha Shisui không có cơ hội gặp mặt qua ra. Ra, tuổi gần 25 tuổi liền hy sinh ở lần đầu tiên nhẫn giới trong đại chiến. Có thể để cho chán ghét Uchiha nhị đại nhãn Hokage miệng khen đồng thời tín nhiệm Uchiha. Ra. Giàu có trí tuệ, lý tính cùng lãnh tĩnh, giỏi về suy nghĩ, xử sự không sợ hãi Uchiha Kagami là Senju Tobirama năm đó ở lại Uchiha nhất tộc hy vọng. Chỉ cần kính trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn tin tưởng ở kính thống trị dưới. Uchiha chắc chắn từng bước dung nhập làng, coi như kính cái này đệ nhất chưa xong. Kính cũng sẽ chọn lựa ra thích hợp nhân tuyển. Bồi dưỡng tên này hậu bối dẫn theo Uchiha tộc dung nhập làng. Nhưng Senju Tobirama tính sót. Hắn không nghĩ tới kính tuổi trẻ mất sớm. So sánh với khác một cái thế giới Uchiha Dung. Uchiha Kagami dường như cũng là một khá vô cùng nhân tuyển. Ngay cả ninh trí sóng Izuna cũng đúng như vậy cho là. Dù sao cái này thế giới đã có một cái Dung. lại phục sinh một cái dung cũng phải cần bị cái kia Uchiha Sasuke mang về bọn họ thế giới đi. Chẳng cái này thế giới nhiều Uchiha kính, có thể tốt hơn đem Uchiha nhất tộc lớn mạnh. Nghĩ như vậy, Uchiha Izuna ở đệ ba chiếc quan tài rơi xuống lúc, Senju Tobirama đều kinh hãi trong nháy mắt. Uchiha Tajima, đây chính là đám người từng tại thời kỳ chiến quốc nhìn thấy. Trước không biết bao nhiêu thay mặt Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Tajima. Ngay cả Sasuke sau lưng anh linh Uchiha Madara đều sợ ngây người. Trong đám người bắt đầu có người nghị luận. Ba chiếc quan tài tất cả đều là Uchiha. Chúng thưởng suất cũng quá cao. Ngôi sao nói Uchiha nhất tộc bị diệt nhưng ở Konoha 60 năm bên trong. Cái này tỷ lệ cũng quá cao. Không đúng. Chờ. Các loại. Senju Tobirama. Uchiha Tajima có thể không phải thuộc về Konoha ẩn thôn. Năm đó nếu như Uchiha Tajima cùng ủy Phật Gian còn sống. Có thể để cho hai thằng nhãi con làm cái gì Konoha xây dựng kế hoạch. Kéo con BA. Chẳng lẽ là. Đệ tứ chiếc quan tài một Uchiha Flame nhiệt hạch, đầu phía sau trên dưới chảy hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân. Chính là đã từng chiến quốc thời đại gặp phải Uchiha Madara đường huynh. Uchiha Flame nhiệt hạch, quả nhiên, toàn bộ đều là Uchiha. Uchiha Fugaku, ngoặc kép chấm than, lại là hỏa hạch đại nhân. Ở Uchiha Madara phản bội thôn bị Senju Hashirama giết chết về sau. Đỉnh lấy áp lực đem Uchiha chống đỡ đi xuống nam nhân. Cũng là Uchiha Fugaku bản thân tôn kính vô cùng tiền bối một trong. Đệ năm cỗ quan tài Uchiha Izumi. Tử vong thời điểm chỉ có 13 tuổi. Chết bởi Uchiha Obito thủ. Thứ sáu chiếc quan tài Uchiha Satna. Senju Tobirama. Hanh. Hiruzen Sarutobi. Thậm chí ngay cả Satna cũng ở tuyển hạng bên trong sao. Sasuke, thậm chí là Dung Hòa Shisui cũng không nhận ra người này. Bất quá hai vị Konoha cố vấn đối với hắn rất có phê bình kín đáo bộ dạng. Ngay cả nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama đều lạnh rên một tiếng. Izuna ngược lại là đối với người này ấn tượng còn được. Oahat, Satna A, đứa bé kia khi còn bé rất sùng bái Kakata. Con nói sau khi lớn lên một nhất định phải trở thành hắn bên trái. Chấm ngoặc kép, Izuna hồi tưởng lại khi đó. Kaka là trả lời như vậy. Tay phải có Izuna, tay trái có hỏa hạch. Loại người như ngươi tiểu quỷ nhiều nhất chỉ có thể làm cái phía sau bổ. Anh linh Uchiha Madara cũng đồng dạng nhớ lại những thứ này. Hashirama cười đến có chút miễn cưỡng. Ngươi đi về sau. Đứa bé kia càng ngày càng oai, khẳng định không ít cho Tobirama tìm phiền toái. Sau đó, đệ thất chiếc quan tài, đệ bát chiếc quan tài, đệ chín khẩu quan tài, đệ thập chiếc quan tài đều là rất thông thường Uchiha tộc nhân Dung Hòa Obito chỉ là nhìn lấy bọn. Họ mặt là có thể nhớ lại tội lỗi của mình. Đã từng hắn trên mặt, trên người đều nhuộm dần huyết dịch của bọn họ, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Bên trong bọn họ lại là thành của người nào quân cờ. Những thứ này đều là bọn họ không cách nào rửa nguyên tội. Sasuke nhìn lấy 10 thanh được mở ra quan tài gỗ khác một cái thế giới Kaka. Uchiha Kagami, Uchiha Tajima, Uchiha Flame nhiệt hạch, Uchiha, muốn thế nào chọn, toàn bộ đều là hắn tộc. Phía sau Uchiha Sarada nhìn cái thời đại này Sasuke. Lại nhìn bên cạnh siết chặt quả đấm phụ thân. Lựa chọn như vậy đối với Sasuke mà nói cũng không đơn giản. Bất cứ lúc nào hắn nhớ sống lại người đều là Kaka. Nói vậy phía sau đến từ tương lai chính mình cũng giống như vậy. Nhưng nhìn quá hình bóng. Cái kia thế giới Kaka khả năng cũng không nguyện ý phản hồi nhân gian. Hơn nữa so với còn lại. Vô luận là càng được Hokage công nhận Uchiha Kagami vẫn là đã từng tộc trưởng Uchiha Tajima. Uchiha Flame nhiệt hạch đều là còn có nhân tuyển. Muốn thế nào chọn? Rõ ràng mỗi lần nhìn cái ở cuối xe đều lựa chọn rất nhẹ nhàng không phải nha. Vì sao? Hắn lại cảm thấy như thế trắc trở. Ngươi đang làm gì a? Sasuke. Sasuke đột nhiên sửng sốt. gọi hắn nhân là ở cuối xe. Naruto, ngươi làm sao biến đến cùng trong hình ảnh cái kia âm u lão nhân là tựa như suy nghĩ nhiều như vậy? Đừng làm cho sau này mình hối hận không được sao? Naruto, chấm ngoặc kép, Sasuke đột nhiên nghĩ đến. Kỳ thực cũng liền phát sinh ở hơn 10 ngày trước đây. Chính mình đã từng hỏi qua Naruto hối hận mẹ của hắn Uchiha Mikoto. Mà bỏ lỡ cha ruột của mình đệ tứ mục Hokage. Hắn phải không là hối hận. Tên kia nói tuy là nếu như một lần nữa lại đến một lần. Thì như thế nào tuyển trạch ta cũng không biết. Thế nhưng đã làm sự tình ta liền tuyệt không hối hận. Đã làm sự tình liền tuyệt không hối hận không? Nở nụ cười. Sasuke cảm thấy nếu như mình lần này không có phục sinh dung. Khác một cái thế giới chính mình khả năng thật muốn hối hận cầm tạm lúc cái này để không phải hắn. Trả lời a, ta chọn dung. Konoha đám người. Ngoặc kép chấm than. Naruto diễu cợt. Hanh. Ta liền biết ngươi cái tên này kỳ thực đã sớm định rồi đáp án. Còn la lý ba sách nghĩ một đống vô dụng. Uchiha dung. Ở giúp ngươi. Móc lửng. Xác nhận phục sinh. Uế sĩ Uchiha tiếp xúc. Thúc tá. Móc lửng chấm than. Móc lửng. Cùng phục sinh uế thổ nhị đại nhãn Hokage giống nhau. Giàn giụa oánh lục sắc chakra từ trên trời trực tiếp vọt xuống tới. Như tiết hồng cái dạng nào dội thẳng vào đệ một cái quan tài. Thúc tá bước về phía trước một bước. Bên cạnh hắn Sarada có thể cảm nhận được phụ thân đã kích động đến có chút run rẩy. Đã bị chế thành quan tài chết mộc đều bị loại này chakra phục sinh. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên sinh trưởng vì thương thiên gỗ lớn dẫn tới hiện trường. Một hồi rối loạn, ninja nhóm trên nhảy dưới nhảy cứu trợ không kịp tị nạn người thường. Gaara lập tức sử dụng thủ hộ phòng ngự ngăn cản đại thụ sinh trưởng qua đây. Nhưng không có nghĩ tới là đại thụ chi mầm cư nhiên vây quanh hạt cát hình thành thêm sơ la sinh dáng dấp xanh tươi tốt đẹp. Chọn cái cát tượng bao làm bao. Sau đó còn nở hoa rồi. Thủy độn, hỏa độn, thổ độn, lôi độn cùng lên trận. Một hồi lâu bận việc mới. Chỉ có ở nơi này như vỡ đê chakra dùng hết phía trước không có để gỗ lớn đem toàn bộ Konoha thôn phệ. Cái này cũng quá lửa. Chấm ngoặc kép. Phía trước nhị đại nhãn đại nhân phục sống thời điểm. Còn giống như không có khoa trương như vậy a. Là, vâng, đúng. Uế thổ Uchiha dung tương đối đặc biệt sao? Senju Ezan. Không phải. Không đúng. Anh Linh Madara đều không hiểu rõ. Chuyện gì xảy ra? Hashirama. Ngươi đối với mộc độn tương đối tinh tường chứ? Anh Linh Hashirama lắc đầu. Ta cũng hiểu được cùng Uchiha Dung không có quan hệ. Là nhờ vào lần này mộc độn chakra so với quá khứ bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Giống như là, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama nhìn trước mắt tình huống thấp giọng nói một câu suy đoán của mình. Vừa vặn bù đắp bên cạnh Hashirama chưa nói xong lời nói. Cái vật kia, tiến hóa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Izuna, cái vật kia. Uchiha Madara cũng đang có vấn đề này. Đương nhiên là từ trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện sau đó vẫn phá hư thế giới trật tự. Thay đổi toàn bộ vận mệnh quỹ tích cái vật kia. Khủng bố vấn đáp. Hầu như tất cả mọi người đều có đáp án. Một lần trung nhẫn sát hạch đều nhanh qua. Sở hữu nhẫn thôn tình báo bộ vẫn không có đối với nó bất kỳ đầu mối nào. Tuy là chỉ ở toàn bộ thế giới chiếu phim Konoha sự tình. Nhưng trên thực tế khủng bố vấn đáp cũng ở còn lại nhẫn thôn thậm chí là toàn bộ thế giới tản mát. Sống lại người một sấp dày. Nhưng cũng không đều giống như Konoha hoặc có lẽ là Uzumaki Naruto may mắn như vậy. Ở còn lại nhẫn thôn. Mỗi lần khủng bố vấn đáp xuất hiện. Đều có thể kèm theo tử vong hoặc còn lại nguy cơ. Nếu như không phải đem Konoha năm xưa án để nhi đều moi ra tới. Dùng hình bóng để cho toàn bộ thế giới nói. Phỏng chừng còn lại nhẫn thôn đều nên hoài nghi khủng bố vấn đáp. Có phải hay không Konoha giở trò quỷ. Cái kia, chấm ngoặc kép, Uzumaki Boruto đột nhiên lên tiếng. Đám người quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó bỗng nhiên cả kinh. Boruto. Thất đại Hokage Naruto vọt tới Uzumaki Boruto trước mặt. Ngươi còn mát. Hắn dừng khoảng khắc đè xuống khẩn trương và nghi vấn giọng điệu hòa hoãn một cái mới. Chỉ có. Tiếp tục hỏi, ngươi con mắt có gì không đúng cảm giác sao? Uzumaki Boruto, mắt phải sao? Lần trước ta nói Ata đã mở mắt. Các ngươi còn không tin. Nhớ tới chính mình phía trước thái độ. Thất đại Hokage Naruto cũng hầu như cảm thấy khi đó giống như là bị cái gì vật kỳ quái cải biến. Chính mình giống nhau. Rõ ràng nếu như dựa theo tính cách của hắn mà nói. Mới sẽ không như vậy hoài nghi Boruto. Cùng sử dụng cái loại này thần nhìn hắn. Cái kia rõ ràng là hắn ghét nhất nhãn thần không phải sao. Hắn hẳn là nhất hiểu bị loại ánh mắt đó nhìn thẳng cảm giác. Nhưng là vì sao tại bọn họ cái kia thế giới thời điểm có thể như vậy sử dụng một câu lưu hành từ. Chính là cảm giác nhân thiết cũng thay đổi bị lão ba cái loại này áy náy nhãn thần nhìn chăm chăm. Boruto ngượng ngùng quay mặt chỗ khác. Làm sao rồi? Đột nhiên dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chăm ta. Quái, quái chán ghét được. Phải đem vung, ác, ác tâm. Thất đại Hokage Naruto mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt. Naruto nhìn lấy Boruto cùng tương lai chính mình chuyển động cùng nhau. Cái kia tiểu quỷ quả nhiên rất thảo nhân chán ghét. Thất đại Hokage người nhìn chăm chăm Boruto con mắt. Vì sao chỉ có một con mắt biến hóa? Mà lại nói trở về Boruto con mắt căn bản cũng không phải là bạch nhãn a. Vương Konoha xem phim khu mọi người đều thấy được một loại mới tinh nhãn thuật. Toàn bộ tròng trắng mắt biến thành hắc sắc. Đồng tử là chủng oánh oánh xanh nhạt Hyuga Hayashi. Chưa bao giờ từng thấy loại này con mắt. Là cái gì nhãn thuật? Uchiha Fugaku. Có thể chỉ là chúng ta không biết. Tựa như trước đây ta cũng không biết Vĩnh Hằng Mangekyo bên trên còn có Rinnegan. Đã nguyệt, Boruto, ngươi quả nhiên tuyệt không giống nhau. Boruto, cũng còn tốt lắm. Cụ thể ta cũng không biết cái này chỉ con mắt có thể làm gì, ngoại trừ xuyên việt không gian cùng. Thấy trong lòng người hắc ám, dường như cũng xác thực không còn tác dụng gì nữa. Sarada, đúng rồi. Boruto ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Uzumaki Boruto nhìn lấy đã không có quan tài gỗ dáng vẻ thương thiên gỗ lớn. Không có người nào cùng ta cũng như thế. Cảm thấy cây này cùng vừa rồi trong hình ảnh chính là cái kia rất giống sao? Cùng trong hình ảnh, đám người đột nhiên đều có điểm mông. Chính là cái kia gọi Shimura Danzo tay phải đem vung. Boruto nhớ lại hình bóng. Sasuke dâu đánh bại hắn về sau. Tay phải của hắn không phải tựa như đầu gỗ giống nhau đột nhiên biến thành loại này đại thụ rồi sao? Chấm hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm than. Senju Tobirama. Đó là khóc ca tế bào. Hồi tưởng lại Danzo cái kia chán ghét cánh tay. Sarada sông thúc tá. Đây chính là Uchiha tin cánh tay sao? Thay mặt nhãn Hokage. Uchiha thư. Uzumaki Boruto, Uchiha thư là ai? Orochimaru nhìn về phía đến từ tương lai thúc tá. Si, xem ra các người biết đến không ít a, có ý tứ. Uchiha Sasuke, Senju gian hỏi thúc tá nói. Uchiha thư là Orochimaru vật thí nghiệm một trong. Từng xuất hiện tại chúng ta thời đại kia quá. Toàn thân khảm nạm đầy Seragon. Thúc tá nói. Danzo cánh tay phải chính là cấy ghép từ hắn. Toàn thân đều dài hơn đầy Seragon. Sasuke chỉ là nghe đều muốn ói ra. Thất đại Hokage người. Đúng, tên kia còn dùng móng tay của mình cùng hàm răng thành tựu tế bào cung cấp nguyên. Nhân bản ra khỏi trên trăm đứa bé. Khi chúng ta phát hiện thời điểm đã việc đã đến nước này. Naruto, nhân bản, Shikamaru vì hắn giải thích. Từ hình thức bên trên nói, liền tương tự với ngươi ảnh phân thân, chỉ là bọn họ cho dù chịu đến công kích cũng sẽ không tiêu thất. Thế nhưng ảnh phân thân thật ra thì vẫn là suy nghĩ của ngươi. Ngươi một bộ phận, mà nhân bản không giống với, là một người khác tư duy. Naruto, đó không phải là cùng phụ mẫu cùng tiểu hài tử giống nhau sao? Shikamaru, tuy là rất phiền phức. Nhưng ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Thất đại Hokage Naruto nhớ tới tình huống lúc đó. Thế nhưng Uchiha thư tên kia lại đem những hài tử này trở thành từ mấy nội tạng dự trữ tới sử dụng. Nếu như mình bị trọng thương, hắn sẽ không chút do dự giết chết một cái hài tử, đem bọn họ tứ chi cấy ghép đến trên người mình. Ngoặc kép chấm than, loại này, tưởng tượng, chấm ngoặc kép, làm sao sẽ có loại này ra hỏa? Dù nói thế nào cũng là con của mình chứ. Nghĩ đến loại người như vậy cũng đã bị tương lai Sasuke và Naruto giết chết. Đệ tứ mục Hokage hỏi, những hài tử kia đâu? Có an trí địa phương sao? Hơn 100 người hẳn là rất khó tìm thu dung địa phương a. Yakushi Kabuto thu dụng bọn họ. Thất đại Hokage Naruto lời còn chưa nói hết, liền có người đưa ra nghi vấn. Tên kia lúc đó chẳng phải lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đầu sỏ gây nên một trong sao? Nói chung bởi vì nguyên nhân nào đó, tên kia thành Konoha Cô Nhi Viện viện trưởng Orochimaru, phải không? Viện mồ côi a, nên nói là duyên phận sao? Jiraiya, Orochimaru, ngươi cái tên này biết cái gì? Chuyện này rất phức tạp, nói rất dài dòng, cũng khó nói ngày nào đó sẽ bị khủng bố vấn đáp báo ra tới. Thật có ý tứ, Orochimaru luôn là nói phân nửa, để Jiraiya hận đến nghiến răng. Mới vừa vượt ngục thành công, chuẩn bị cùng Danzo tiến hành liên lạc Kabuto. Ngoặc kép chấm than, hắn vô ý thức đẩy một cái kính mắt, ở trong trí nhớ hiện ra Yakushi dã chính là chữ mặt. Đạo thanh thanh âm đột nhiên tiếp lấy đề tài của bọn họ nói. Vậy sao, hắn từ Izanami huyễn cảnh bên trong tìm được chân chính chính mình. Vậy thật tốt quá, ngoặc kép chấm than, nghe được cái này thanh âm, còn có nhắc tới Izanami ảo thuật. Đến từ tương lai Sasuke cả người đều cứng đờ đợi tại chỗ. Kaka, lúc này đám người mới nhớ. Uế sĩ chuyển sinh thi thể đang không có bị phục sinh phía trước không liền có thể lấy hành động sao? Nói cách khác Uchiha dung từ hắn quan tài xuất hiện tại Konoha cái này một khắc kia, liền trang làm không có phục sinh. Đang nghe bọn họ nói thu thập tình báo. Người đàn ông này, quả nhiên đáng sợ. Narashikaku, Narashikamaru, nghĩ tới. Thế nhưng cảm thấy giải thích rất phiền phức. Hơn nữa cũng không nguy hiểm gì tính, liền không đâm thủng. Uchiha dung, nghĩ tới, nhưng không biết nên nói như thế nào phá Uchiha Shisui. Nghĩ tới, nhưng dung khẳng định có mục đích của chính mình. Đệ tứ mục Hokage, nghĩ tới, nhưng không biết nên nói cái gì. Hôm nay cập nhật 2 cộng 3 xác nhập Long địa động. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3. 2. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.